Trong phạm vi 10 dặm, không con vật nào dám đến gần, ngay cả nơi chú quân thủy ra cũng được hưởng ké, suốt cả đêm không gặp phải cuộc tập kích nào. Cách chương,